Chương 185, nhớ tới. Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, liên quan tới ta phụ mâu những cái này, ta đều nghĩ tới. Nghe được câu này, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, nàng hôn mê trong 3 ngày đến cùng thế nào? Đầu tiên là không có thức tỉnh hắc ám nguyên tố đã thức tỉnh, lại là nhớ tới cha mẹ của nàng sự tỉnh. Bất quá đối với Bác Minh Dạ mà nói, Trọng Nguyệt có thể nhớ tới cha mẹ của nàng, cái này là một chuyện tốt, nhớ tới liền tốt. Không nói thêm gì, Bác Minh Dạ cười cười. Trọng Nguyệt chí ít còn có thể nhớ tới phụ mẫu là ai, mà hắn màu nâu tím con ngươi tối tối, Bác Minh Dạ không tiếp tục đi suy nghĩ. Ca ta chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp tìm tới nơi này. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nhớ tới trong trí nhớ Nam Hải kia tử, không khỏi cười khẽ một tiếng. Bác Minh Dạ, ta cho ngươi biết, ta tử ra đời về sau ca ta đem ta chằm chằm đến có thế gấp. Bất quá lúc kia nàng có chu tờ khó chịu hắn, bởi vì hắn nửa đường trên ngang, làm hại nàng muộn ra đời 5 năm. Trọng Nguyệt, cái kia người nhà ngươi là dạng gì người? Bắc Minh Dạ hỏi. Cũng không phải hắn nghĩ muốn hiểu rõ A Nguyệt người nhà là dạng gì người, chỉ là muốn nghe nàng nói, bởi vì đang nói những chuyện kia thời điểm, trên mặt nàng sẽ không tự giác hiện ra nụ cười. Nụ cười kia xem người cực kỳ an tâm. Cái dạng gì người? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, sau đó lắc đầu, phụ thân ta cùng mẹ ta chịu không ít khổ. Mẹ ta thân thể thậm chí đã từng bị người cướp đi qua, về phần cha ta, hắn không có cha mẹ, là từ trong tinh hà ra đời, là tinh hà dưỡng dục đi ra. Tinh hà Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, có chút không hiểu. Chính là ngôi sao vị trí, ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Trọng Nguyệt cười cười, về phần ca ta cũng là cực kỳ có lai lịch người. Nàng lúc còn chưa ra đời thời gian liền biết, bởi vì nàng cái kia trong 5 năm, có thế vẫn nhớ chen ngang chuyện này. Bắc Minh Dạ, chúng ta đi ra xem một chút đi. Nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng là Mạc Phần Thiên các nàng còn tại nàng trong không gian. Nàng bây giờ đang ở Bắc Minh Dạ trong không gian, tự nhiên không có khả năng tại trong không gian mở ra không gian, chỉ có đi ra bên ngoài về sau mới có thể mở ra không gian để cho Mạc Phần Thiên các nàng đi ra. Bắc Minh Dạ đứng người lên, nhẹ gật đầu, nắm Trọng Nguyệt tay, ngay sau đó mang theo Trọng Nguyệt ra qua không gian. Bên ngoài bầu trời không đen kịt một màu. Bởi vì lúc trước biến mất địa phương là ở hoàng cung của kiến hội, cho nên xuất hiện địa phương vẫn là biến mất địa phương. Trọng Nguyệt nhìn xem đã tu bổ lại của kiến hội, đôi mi thanh tú cao lại, con ngươi màu tinh lam bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Cái kia lão vu bà thế mà đem nàng bị thương thành cái dạng kia, quyết không tha thứ, liền xem như bị vây ở cựu chuyển tinh nguyệt trong ao thời điểm, cũng không có người dám đả thương hắn, hiện tại ngược lại tô tờ, bất quá hồn phách chia lìa mấy năm. Thế mà một nhiều lần bị người khi dễ, thật coi nàng Trọng Nguyệt là quả hồng mềm hay sao? Đem Mạc Phần Thiên mấy người từ trong không gian phóng xuất, Trọng Nguyệt con ở đến không kịp đợi nói chuyện, hoàng liền hướng về nàng đánh tới. Nhìn xem hoàng tư thế kia, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái nhào này tới, nàng thân thể nhỏ bé xác định vững chắc xong đời cũng may Bắc Minh Dạ kịp thời bắt được hoàng. Nhìn thoáng qua hoàng, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói, thân thể nàng bị thương. Hoàng nghe vậy, chớp chớp thúy con mắt màu xanh lục, theo tức đáng thương nhìn xem Trọng Nguyệt, tỷ, ngươi thương nghiêm trọng không? Cái này tiểu thí hài, cũng không thể ôm hắn, có thế không nghiêm trọng sao? Vươn tay vướt vướt hoàng đầu, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, ta không có chuyện gì, trở về rồi hay nói à?